Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 269, nhân vật của Bỉ Ngạn. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn mỉm cười, đâu cần tới biên kịch. Hệ thống đã có sẵn biết bao nhiêu kịch bản bất hủ rồi. Chỉ là vấn đề bao nhiêu kim tệ mà thôi. Sát thủ chuyên nghiệp Leon là một cố sự xưa mà mẫu đơn vô cùng yêu thích. Kể về quá trình một người sát thủ máu lạnh chỉ biết giết người vì tiền. Lại tình cờ cứu một cô bé khỏi một sự thảm sát. Từ đó tìm lại được tình cảm con người. Bộ phim này đã từng là một trong những kiệt tác bất hủ trong nền công nghiệp điện ảnh thế kỷ 20. Khi suy nghĩ tới chuyện đóng bộ phim đầu tiên, mẫu đơn liền nghĩ tới bộ phim này. Không phải chỉ vì kịch bản tuyệt vời của nó. Một phần cũng bởi vì hình tượng của một Mathaya mạnh mẽ lại xinh đẹp vô cùng thích hợp. Giống như Donnie đóng giày cho Bỉ Ngạn vậy. Đúng vậy, vai diễn Mathaya, một cô bé 12 tuổi kia chắc chắn sẽ phải thuộc về Bỉ Ngạn. Mẫu đơn chắc chắn rằng vai diễn này sẽ đem lại vinh quang và thành công cho Bỉ Ngạn. Giống như nó đã đem lại sự nghiệp trở thành ngôi sao Hollywood hạng A cho nữ diễn viên 13 tuổi đã từng vào vai nó. Tôi sẽ tổ chức một buổi casting cho các vai phụ khác. Mẫu đơn nhai kẹo lép bép nói. Vai diễn sát thủ Leon cũng rất quan trọng. Tôi muốn chọn Lệ Hàn hoặc Lệ Tiêu. Đến lúc đó tạo hình của một ông chú sát thủ gần 40 tuổi bụi bặm đều cần sự trợ giúp của anh đó nha Lucas. Angela vuốt cằm nghiên cứu kịch bản, sau đó nói, tôi cảm thấy Lệ Hàn rất thích hợp, tính cách trầm ổn của con ác ma này rất thích hợp cho nhân vật Leon này. Chỉ cần diễn kỹ ổn nữa nhất định sẽ rất tuyệt, mẫu đơn gật đầu, nếu vậy thì chỉ còn nhân vật phản diện Stanfield kia nữa thôi. Lucas không hiểu nhìn mẫu đơn, một nhân vật phản diện mà cô cũng xem trọng như vậy sao? Chỉ cần thuê một diễn viên khá ổn liền được rồi. Nhân vật phản diện không quan trọng sao? Không hề, nhân vật phản diện có vai trò rất quan trọng. Vì sao nhân vật chính thực thông minh, thực mạnh mẽ, khiến cho người người yêu thích? Không phải chính là bởi kẻ đối lập với hắn là một nhân vật phản diện khủng bố. Lại khiến cho người ta phải sợ hãi, ghét cay ghét đắng, từ đó mà tôn lên nhân vật chính hay sao? Chương 10, 15, on 1, bà bão nữa hự hự, đọc xong hãy like một cái nhà ô vô, cách chương.